siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 231, cuộc đấu giá minh tiêu 4, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN tôi không có Tư Mã Lâm lắc lắc đầu, hắn và Trịnh Khải Đạt chỉ tới đây góp vui nên không mang cái gì theo cả. Anh Lý em có nè, cho anh Nhan Văn Bình vươn cánh tay trắng noãn mang theo một cây bút bi xinh xắn và một quyển vở tinh xảo qua. Cảm ơn Lý Dương nhận lấy quyển vở và cây bút rồi cảm kích nhìn Lý Dương, xưng hô của An Văn Bình với hắn hắn không có để ý nhưng Ngô Hiểu Lị ở một bên lại có chút nhíu mày. Có giấy bút thì mọi chuyện dễ làm hơn, Lý Dương viết gần 50 dãy số, mỗi người được phân 5-6 cái, mặt sau mỗi tờ giấy đều ghi một mốc giá, chỉ cần không vượt qua giá được ghi thì bọn họ có thể thoải mái ra giá. 50 dãy số này phần lớn đều là những khối có phỉ thúy, còn lại đều là những khối mà Lý Dương dùng để đánh lừa người khác, cho dù có chút thua lỗ cũng không sao, vấn đề mấu chốt là có thể làm cho khối số 605 không bị người khác chú ý nữa. Thời gian tới lúc kết thúc đấu giá còn lại 10 phút, Lý Dương lập tức nhỏ giọng nói với mọi người. Hiện tại bắt đầu đi, Thư Mã Lâm, Trương Vĩ bọn gật gật đầu, có đánh số, có mốc giá nên việc cạnh tranh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, mỗi người bắt đầu không ngừng ra giá, bảng báo giá ngay lập tức có không ít thay đổi. Ngay cả An Văn Bình cũng được chia vài dãy số, lúc này cô đang không ngừng ra giá, chỉ cần có người ra giá cao hơn cô thì cô lập tức nâng giá, giá quy định mà Lý Dương đưa cũng không thấp, cô có thể so với người khác một hồi. 8 người đều động, Lý Dương thì nhìn chằm chằm vào khối đánh số 605. Ai à, sớm như vậy mà đã bắt đầu nổi điên. Phía trước đột nhiên có người hô to rồi giáo giác nhìn xung quanh, 8 người bọn Tư Mã Lâm ra giá làm cho không khí nóng lên không ít. Trong những dãy số mà Lý Dương đưa cho bọn họ có không ít hàng tốt, những khối này từ sớm đã có người nhìn chằm chằm vào, hiện tại bọn người Tư Mã Lâm ra giá làm cho bọn họ căng thẳng thần kinh, ngay cả Thiệu Ngọc Cường cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Biến hóa lớn nhất là khối 366, Lý Dương cho Vương Hạo Dân báo giá khối số 366, giá quy định là 880 vạn, chỉ một lát Vương Hạo Dân đã kéo nó lên giá 500 vạn làm cho những người chú ý tới khối này không nhịn được thầm mắng không biết người quấy rối là ai. Số 366 là khối thay đổi nhiều nhất, mỗi lần đều dùng vạn để thay đổi, khối số 605 bị Lý Dương nhìn chúng đã rơi xuống hạng 200, cũng không ai chú ý tới nó nữa. Lý Dương nhẹ nhàng nhếch miệng cười cười, hiện tại có rất nhiều người đã không nhịn được mà mắng người, mọi người đều không ngừng ra giá, có người thì không ngừng nhìn thời gian rồi co mày nhìn bản báo giá đang không ngừng thay đổi. An Văn Quân nhịn không được quay đầu nhìn lại, An Văn Quân có trực giác là việc biến hóa này có liên quan tới Lý Dương. Văn Quân, làm sao bây giờ? Cao Lão nghi hoặc hỏi, bình thường thì 5 phút cuối cùng mọi người mới bắt đầu điên cuồng đấu giá, 1 phút cuối mới là thời gian kịch liệt nhất, bây giờ còn tới 8 phút mà phong vân đã nổi lên, việc này quả thật là không bình thường. Chờ một chút xem, An Văn Quân cười khổ lắc đầu, những công ty lớn như bọn họ coi trọng những khối nguyên thạch này nhất, lần này An Thị không phải chỉ có 2 người bọn họ đi vào mà còn có mười mấy người đại biểu cho An Thị, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể điên cuồng ra giá khi công ty cần. Thiệu Ngọc Cường cũng cau mày, Thiệu Thị cũng mang không ít người tới nhưng những người đó đã được Thiệu Ngọc Cường. Góc truyện audio.com, dặn dò tới lúc cuối mới ra sức, quay đầu lại nhìn thoáng qua An Văn Quân, Thiệu Ngọc Cường lắc đầu nhìn những người xin chỉ thị, hiện tại làm loạn chỉ mới là những công ty nhỏ và những người ham mê đổ thạch, những công ty lớn thì vẫn ngồi im bất động. 600 vạn, tưởng lão tử không dám thêm ư, 800 vạn. Vương Hạo Dân hung hăng kêu một câu nhưng mà giọng cũng không lớn, ngoại trừ Trương Vĩ và Liêu Cương bên cạnh thì không ai nghe được. Sau khi nói xong, Vương Hạo Dân liền báo giá khối số 366 là 800 vạn, giá này vừa ra trong nháy mắt làm cho mọi người kêu lên, những công ty châu báu lớn cũng đã đứng ngồi không yên, họ ngơ ngác nhìn bảng báo giá phía trên. Số 366 cũng là khối mà bọn họ nhìn chung, hiện tại bọn họ còn chưa ra tay thì giá đã sắp tới cực hạn của bọn họ, mọi người đều nhìn xung quanh tìm kiếm tên điên đã ra giá. Hắc hắc, không ai tăng giá nữa thì tôi tăng những khối khác. Vương Hạo Dân cúi đầu cười gian một tiếng rồi tiếp tục ra giá với những khối khác. Số 366 sau khi bị Vương Hạo Dân trực tiếp thêm 200 vạn thì không còn ai ra giá nữa, một lát sau nó đã biến mất trong màn hình lớn. 5 phút cuối cùng của buổi đấu giá đã đến, màn hình lớn lúc này không những không yên tĩnh lại mà còn có xu hướng càng ngày càng biến đổi nhanh, việc này từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Ha ha, tranh với lão tử à, đến đây đi. Trịnh Khải Đạt nhỏ giọng nói một câu, Lý Dương biết giá trị của mỗi khối phỉ thúy cho nên giá mà hắn đưa cho mọi người rất cao để cho mọi người kêu giá, miễn sao không bồi tiền là được, mục đích chính của hắn là khối có đánh số 605 kia. Tư Mã Lâm, Trương Vĩ và Cố Lão đều tươi cười, đấu giá không có áp lực như thế này bọn họ mới gặp lần đầu, nhìn bảng báo giá càng ngày càng tăng, bọn họ thấy rất vui vẻ. Ngay cả Ngô Hiểu Lỵ và Lưu Cương cũng đầy nụ cười trên mặt, bọn họ không ngừng đấu giá làm cho bảng báo giá càng ngày càng loạn. Ra tay Thiệu Ngọc Cường cau mày nói, hắn không thể đợi được nữa, nếu đợi nữa thì không biết tình trạng sẽ biến thành cái gì nữa. Ra giá đi An Văn Quân cũng vô lực phất phất tay, mười mấy nhân viên của An Thị lập tức bắt đầu báo giá. Những công ty châu báu khác cũng bắt đầu xuống tay, bảng báo giá biến đổi càng ngày càng nhanh, giá của những khối đứng đầu biến đổi theo tần số mỗi giây một lần. Lý Dương nhìn chằm chằm vào màn hình, khối số 605 hiện ra trên bảng hai lần, giá hiện tại là 80 vạn, điều này chứng minh khối số 605 không phải là có nhiều người chú ý lắm, hơn nữa cho dù có người ra giá thì giá cũng không cao. Khối có số lần ra giá nhiều nhất là khối số 366, Vương Hạo Dân sau khi ra giá 800 vạn thì không để ý tới nó nữa, không bao lâu sau khối này đã có giá hơn 900 vạn, nhưng mà việc này không có quan hệ gì với hắn, hắn đã báo ra giá mà Lý Dương đưa ra nên sẽ không tiếp tục cạnh tranh nữa. Trên tay mỗi người đều có 4-5 tấm giấy ghi giá, nếu lần này không chơi thì Vương Hạo Dân không xứng là một người ham mê đổ thạch nữa, chỉ chốc lát mọi người đều mở miệng mắng to rồi nhìn bảng báo giá. Ha ha, đều điên rồi, tôi không chơi với các người nữa. Trịnh Khải Đạt hưng phấn nở nụ cười, khối của hắn đã vượt qua giá mà Lý Dương quy định nên hắn lập tức buông tha khối nguyên thạch này rồi tiếp tục nâng giá khối khác, chỉ cần thấy có người nâng giá là hắn lập tức tăng giá ngay. Sao, định không cho người ta sống nữa à? Ở giữa có một người phẫn nộ kêu lên rồi quay đầu đi ra ngoài, đó là ông chủ của một công ty. gocchuyenaudio.com Nhỏ, 6 khối nguyên thạch mà hắn coi trọng hiện nay đã bị báo giá vượt qua mức giá trong lòng hắn rất xa làn cho hắn tức giận mà đi khỏi. Không chỉ mình hắn mà ngay cả một số công ty châu báu lớn cũng vậy, những khối nguyên thạch mà bọn họ thích đã vượt qua giá mà bọn họ có thể chấp nhận, bọn họ không thể làm gì khác ngoài việc chờ lãnh đạo công ty an bài. Số 366 tăng thêm 200 vạn, số 507 tăng thêm 100 vạn. Thiệu Ngọc Cường nhỏ giọng phân phó nhân viên, thời gian còn một phút cuối cùng, Thiệu Ngọc Cường bắt đầu tăng giá, cho dù là thế nào thì hôm nay hắn cũng phải mua được vài khối chứ không thể nào tay không ra về được. Số 408 tăng giá thêm 50 vạn, số 218 tăng thêm 60 vạn. An Văn Quân cũng cắn răng phân phó cấp dưới của mình, lần này làm quá lớn rồi, cho dù là bọn họ mua được thì cũng phải nhả ra 1.000 thậm chí là 10.000 vạn, việc này làm cho cô và những công ty châu báu lớn hận tới mức nghiến răng. Không chỉ hai công ty của bọn họ mà những công ty khác cũng vậy, sắp tới thời khắc cuối cùng, nếu không nắm chắc thì sẽ chẳng có được gì hơn nữa còn lãng phí thời gian. Lý lão đệ, những khối của tôi đều đã vượt qua mốc giá đã đưa, làm sao bây giờ? Vương Hạo Dân áp sát người Lý Dương rồi hỏi, Lý Dương hơi sừng sốt rồi ngơ ngác nhìn Vương Hạo Dân, hắn có chút không thể tin được. Tất cả đều vượt qua. Lý Dương lại hỏi một câu, những dãy số mà hắn đưa cho Vương Hạo Dân có một nửa là tùy tiện viết, ai biết vậy mà cũng có người trả giá, vậy mà cũng có người nâng giá cao tới như vậy. Đúng vậy, tất cả đều đã vượt mức, có muốn tiếp tục nâng giá hay không? Vương Hạo Dân hưng phấn gật đầu, lần này hắn chơi chưa đã ghiền, hắn vẫn muốn tiếp tục chơi nữa. Số 366 lên tới 1.200 vạn, những khối khác không tăng nữa. Ý Dương suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói, Vương Hạo Dân lập tức ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, số 366 hiện tại mới 1.030 vạn, vẫn còn đủ để hắn tiếp tục chơi. Tốt, tôi tiếp tục báo giá. Vương Hạo Dân cười nói, hắn tiếp tục báo giá, Lý Dương thì chăm chú nhìn lên màn hình. An Văn Bình nói đúng, cũng may là từ đầu hắn không có báo giá, trong này quả thật là có không ít người tới góp vui, ngay cả một khối tùy tiện chọn cũng vượt qua giá quy định của hắn. Thời gian từ từ trôi qua, màn hình lớn cuối cùng cũng xuất hiện màu đỏ, cuối cùng cũng đã tới thời gian kịch liệt nhất. Siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.